Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1541, chương 1543, mở mắt ban ngày, nhắm mắt đêm tối. Canh thứ hai, câu tất cả. Lý Trường Sinh không có giải thích cái gì. Hắn cũng không thể nói vận khí tốt đi. Vừa tốt một tiễn trúng đích Trúc Long muốn hại. Hết lần này tới lần khác Liệp Long tiễn lại có thể đem ra làm tọa độ truyền tống. Nếu như bắn trúng chính là những bộ vị khác, Trúc Long tối thiểu còn có phản kháng năng lực. Lý Trường Sinh làm sao cũng phải tốn phía trên một phen công phu mới có khả năng rơi hắn. Cái này có thể là khí vận, công đức cùng địa vị quan hệ. Lý Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ. Cái này ba loại Trúc Long toàn bộ lạc hạ phong, đồng thời chênh lệch còn không nhỏ. Dù sao Lý Trường Sinh tại cái này ba cái phương diện toàn bộ đều là yêu tinh thế giới độc nhất lúc tồn tại, đến mức xử lý Long tộc Trúc Long, Lý Trường Sinh cũng không có biểu thị áy náy ý nghĩ. Chỉ sợ Tứ Hải Long Vương ước gì Lý Trường Sinh xử lý Trúc Long. Thử hỏi lại có ai hy vọng tại xưng vương xưng bá về sau trên đầu còn đè ép một vị lão tổ tông. Thực lực, danh vọng cũng đều so với ngươi còn mạnh hơn. Nơi này thì tạm thời vất vả chư vị. Bất quá tin tưởng không bao lâu, các ngươi thì có thể trở về thiên đình. Lý Trường Sinh lưu lại một câu nói như vậy, không kịp chờ đợi rời đi Tứ Hải Hải Nhãn. Tại giết chết Trúc Long về sau, hắn tự nhiên muốn lấy tốc độ nhanh nhất để năm chảo ngân long thay thế cũng trở thành mới Trúc Long. Tận khả năng cam đoan thiên địa vị cách hoàn chỉnh tính. Tứ Hải Long Vương hai mặt nhìn nhau, tất cả đều theo trong mắt đối phương nhìn đến nghi hoặc. Thực sự không hiểu rõ Lý Trường Sinh ý nghĩ. Tại trở lại về thiên đình về sau, Lý Trường Sinh lần nữa trở về bí cảnh. Hắn không có lập tức kiểm kê bảo vật, mà chính là bắt đầu xử lý Trúc Long thi thể. Tại Lý Trường Sinh ra hiệu dưới, A Ngốc lần nữa làm đồ phu. Ngoại trừ bao vây lấy thiên địa vị cách một khối huyết nhục bên ngoài, giống như đầu bếp xóc thịt trâu đồng dạng, đem Trúc Long thi thể xử lý hoàn tất. Trúc Long sừng rồng, vảy rồng, gân rồng, long chảo cùng răng rồng, cái này nhưng đều là tối đỉnh cấp thời gian loại tài liệu. Nếu như lấy ra ưu hóa thời duyên cấm trận, tin tưởng thời duyên cấm trận hiệu quả đem về tăng thêm một bước. Đương nhiên, còn có long châu. Cái này viên long châu tự nhiên là giao cho năm chảo ngân long luyện hóa. Lấy hắn tinh hoa, đi hắn bã, chỉ có chính mình mới là thích hợp nhất chính mình. Đến cùng còn nóng hồ lấy. Xử lý Trúc Long thi thể thời gian hao phí ngược lại là cùng tổ phượng thi thể không sai biệt lắm. Nhưng cuối cùng vẫn bị vất vả cần cù A Ngốc giải quyết. Luyện yêu hồ lần nữa mã lực toàn bộ khai hỏa, tinh luyện Trúc Long tinh huyết, hoa một chút thời gian. Lý Trường Sinh thu được đầy đủ năm chảo ngân long tiến hóa Trúc Long tinh huyết. Sau một khắc, năm chảo ngân long thôn phệ Trúc Long tinh huyết, Trúc Long độ đậm của huyết thống nhanh chóng tăng lên. Ở trong quá trình này, năm chảo ngân long chảo chỉ bắt đầu biến nhiều. 6 cái, 7 cái, 8 cái, chỉ bất quá thứ 9 chảo chỉ chậm chạp không có mọc ra. Đây cũng là trong dự liệu sự tình, chỉ có nắm giữ thiên địa vị cách, bát chảo ngân long mới có thể trở thành Trúc Long. Đợi đến bát chảo ngân long thích ứng thân thể mới về sau, Lý Trường Sinh không có lập tức lấy ra thiên địa vị cách, mà chính là đem Trúc Long long châu giao cho bát chảo ngân long luyện hóa, dung nhập chính mình long châu bên trong. Tuy nhiên làm như vậy sẽ để cho Trúc Long long châu lãng phí không ít, nhưng tiềm lực càng lớn, càng có thể làm được điều khiển như cánh tay. Hoa một chút thời gian, long châu thể tích trực tiếp tăng vọt gấp đôi. Vô luận lớn nhỏ, lộng lẫy vẫn là tán phát uy áp đều muốn viễn siêu trước đó. Sau một khắc, Lý Trường Sinh lấy ra bị huyết nhục bao quanh thiên địa vị cách, đem dán tại bát chảo ngân long nghịch lân phía trên, chậm rãi dung nhập đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Trúc Long thiên địa vị cách ngay tại nghịch lân bên trong. Đây cũng là Lý Trường Sinh đem đặt ở bí cảnh bên trong nguyên nhân. Bởi vì thời gian hoa rất ít, cái này viên thiên địa vị cách so tổ phượng thiên địa vị cách càng thêm hòa hợp. Sợ là có 99% độ hoàn hảo. Chỉ cần hấp thu xong, đủ để cho Bát Chảo Ngân Long trở thành mới Trúc Long. Bát Chảo Ngân Long dần dần cảm nhận được dung nhập thiên địa vị cách thống khổ. Chỉ cảm thấy thể nội truyền đến từng đợt như tê liệt đau đớn. Đồng thời còn tại dần dần làm sâu sắc, giống như lần trước. Đợi đến Bát Chảo Ngân Long tự thân khép lại tốc độ theo không kịp phá hư tốc độ về sau, Lý Trường Sinh mới dùng Tam Quang Thần Thủy một lần nữa đạt tới điểm thăng bằng. Làm đến Bát Chảo Ngân Long khôi phục tốc độ cùng phá hư tốc độ duy trì thăng bằng, Lý Trường Sinh thủy chung đề phòng. Dù sao lần này thiên địa vị cách độ hoàn hảo còn muốn tại tổ phượng phía trên. Theo lý mà nói Bát Chảo Ngân Long tiếp nhận thống khổ càng lớn. Dù là chỉ tăng lên một chút xíu. Nói không chừng thì cái kia một chút xíu vừa tốt cũng là áp đảo lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Huống chi yêu sủng cùng yêu sủng ý chí cũng là khác biệt. Nếu như thực sự nhịn không được, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể người làm chặt đứt cảm giác đau thần kinh. Nếu như còn không được, cũng chỉ có thể cưỡng ép lấy ra thiên địa vị cách. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không lâu lắm, thiên địa vị cách phản phệ đạt đến cực hạn. Bát Chảo Ngân Long to lớn thân rồng toàn bộ cong lại, bắt đầu ở mặt đất thống khổ lắc đầu vẫy đuôi. Lý Trường Sinh thở dài bất đắc dĩ một tiếng, không thể không sử dụng thí thần thương hung lệ chi khí, chặt đứt Bát Chảo Ngân Long bộ phận cảm giác đau thần kinh, giảm bớt hắn tiếp nhận thống khổ. Đến lúc này, Bát Chảo Ngân Long không khỏi thở dài một hơi, rõ ràng dễ chịu rất nhiều. To lớn long nhãn khôi phục thư thái. Phía sau quá trình chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Bát Chảo Ngân Long thành công chống được phản phệ mãnh liệt nhất giai đoạn. Đằng sau tự nhiên cũng liền ổn. Thiên địa vị cách thành công cùng Bát Chảo Ngân Long hoàn thành dung hợp. Đến lúc này, Bát Chảo Ngân Long hình thể tăng vọt. Khí thế rộng rãi. Chảo chỉ lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Từ 8 cái biến thành 9 cái. Thành công trở thành Trúc Long. Lý Trường Sinh chịu đựng hưng phấn, bắt đầu xem xét Trúc Long tư liệu. Yêu tinh tên, Trúc Long, trưởng thành kỳ, hấp thu huyền khung ngũ sắc lưu ly quả. Trên diện rộng cường hóa ngũ hành yêu sủng căn cơ, toàn diện đề cao cái kia yêu sủng hai thành thân thể tố chất. Hấp thu quỳ thủy tinh anh, tăng cường thủy hệ kỹ năng uy lực, suy yếu bị thủy hệ kỹ năng trúng đích địch nhân tốc độ. Lĩnh ngộ quỳ thủy thần lôi. Hấp thu thần long long văn ngọc, toàn diện đề cao cái kia yêu sủng ba phần thân thể tố chất. Đề cao long uy độ tinh khiết, lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên, uy lực bạo tăng, đại đạo thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn. Xem đối thủ cảnh giới mà định ra, yêu tinh cảnh giới, yêu hoàng ba giai yêu tinh chủng tộc, duy nhất tính thần thú yêu tinh phẩm chất, truyền thuyết yêu tinh huyết mạch, Trúc Long, hoàn mỹ, yêu tinh thuộc tính. Nước cộng thời gian yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm không có có ngoài ý muốn. Sau đó tổ phượng về sau, Lý Trường Sinh nắm giữ cái thứ hai duy nhất tính thần thú. Đến mức ai mạnh ai yếu, coi là thật khó mà nói. Tóm lại bọn họ vững vàng trở thành Lý Trường Sinh cường đại nhất hai cái yêu sủng. Rất nhanh, Lý Trường Sinh cùng Trúc Long hoàn thành giao lưu. Xem rõ ràng đến từ phương diện khác biến hóa, huyết mạch truyền thừa kỹ năng tự không cần phải nói, trực tiếp thu được Trúc Long có tất cả kỹ năng, chỉ bất quá trùng điệp tính rất cao, phản chẳng bằng đặc tính biến hóa nhiều, trừ nguyên bản có hô phong hoán vũ, long uy, long ẩn đặc tính bên ngoài, mặt khác còn tăng lên long vương cùng mở mắt ban ngày, nhắm mắt đêm tối hai cái đặc tính, long vương tự không cần phải nói. Tương đương với phượng tộc bách điểu triều phượng đặc tính, nhưng lại rõ ràng không bằng tổ phượng phượng hoàng chi tổ đặc tính. Không có cách, Trúc Long cũng không phải là giữa thiên địa đệ nhất đầu long. Nắm giữ khống chế toàn bộ long tộc thậm chí thủy tộc duy nhất tính chủng tộc đặc tính có lại chỉ có. Tổ Long, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.